Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, Thiên đạo xiềng xích. Bất tử đế vừa mới đi vào, trực tiếp liền tung như vậy kính bạo nói, đồng thời muốn từ Lâm Hiên trên mặt nhìn ra cái gì. Cũng là chứng kiến Lâm Hiên thản nhiên bình tĩnh biểu tình. Hình như đây hết thảy cũng không thể kích động hắn thần kinh. Bất tử đế đại nhân, có khả năng bái ngài làm thầy, điểm ấy đệ tử cảm thấy vô thượng vinh quang. Nhưng đệ tử nghĩ nhất tâm tiềm tu lực lượng tinh thần, cho nên tạm thời không có tu những võ học khác chi tâm. Lâm Hiên cự tuyệt coi như rất dịu dàng, tại đông đảo người trước mặt cho thấy hắn cường hãn linh hồn công kích. Từ điểm đó không thể nghi ngờ nói rõ một điểm, đó chính là Lâm Hiên cực kỳ thích hợp tại tâm thần cung tu luyện. Mấy vị thiên đế võ học là kinh người, nhưng không quá thích hợp hắn tu luyện, chỉ điểm còn lại tạm được. Chỉ điểm tu luyện lực lượng tinh thần nói, vậy cho dù đi, mấy vị thiên đế mặc dù là cao cao tại thượng thiên đế, nhưng không tinh thông đồ đạc, thủy chung hay không tinh thông, thực lực là nghiền ép tâm cung chủ. Nhưng nếu thật là luận tại lực lượng tinh thần phía trên tạo nghệ, mấy vị thiên đế cũng không bằng tâm cung chủ. Ngoại giới tương truyền, nếu tâm cung chủ đột phá thành công, thực lực tổng hợp nhất định nhảy một cái trở thành cùng bất tử đế kề vai cường đại thiên đế. Nói như vậy cũng đúng. Còn lại thiên đế đây, cũng không có hứng thú. Bất tử đế cười cười, không có bởi vì Lâm Hiên cự tuyệt mình mà cảm thấy tức giận. Đệ tử tạm thời không có ý nghĩ này, vẫn là chủ tu lực lượng tinh thần làm chủ. Lâm Hiên vẫn là kiên trì cái này cách làm. Có một thiên đế xem như chỗ dựa vững chắc là không tệ, nhưng tương ứng sẽ ít một chút tự do. Đã như vậy, ta đây cũng không cưỡng cầu ngươi cái gì. Đây là cho ngươi lệnh bài. Sau này ngươi có thể ở tại Tinh Hà Đại Lục. Bất tử đế đưa tay bắn ra, một cái lệnh bài rơi vào trong tay hắn. Rơi vào trong tay sau khi, cảm giác trong tay trầm xuống. Cúi đầu vừa nhìn lệnh bài kia bên trên có khắc cái đế tự. Kỳ thực chính là một lệnh bài thân phận, có khả năng tùy ý tiến nhập Tinh Hà Đại Lục lệnh bài. Nói cách khác, trước đó hắn sở chứng kiến bay trên không trung phòng ốc, hắn tương lai là có thể ở nơi đâu tu luyện. Tinh Hà Đại Lục tu luyện hoàn cảnh xác thực nếu so với còn lại thần cung tốt không ít. Chủ yếu nhất là một loại thân phận thể hiện. Bất tử đế chẳng khác nào trực tiếp liền cho hắn một cái cung chủ cấp bậc thân phận. Từ trên ý nghĩa đến xem, Lâm Hiên xác thực chẳng khác nào cung chủ cấp bậc địa vị. Tiếp đó, ta liền muốn nói với ngươi thoáng cái gia nhập vào Tinh Hà Thiên Cung sự tình. Điểm ấy ngươi không cách nào cự tuyệt. Bất tử đế nụ cười từ từ thu, biến thành nghiêm túc. Lâm Hiên lập tức cũng biết sau đó phải nói sự tình. Nhất định là tối trọng yếu. Là hắc hồn đế sự tình sao? Lâm Hiên lập tức liền nghĩ đến tâm cung chủ đối với mình theo như lời trách nhiệm. Xem ra ngươi đã biết không ít. Không sai. Bất tử đế trầm giọng nói. Tinh Hà Thiên Cung chính là tụ tập toàn bộ thiên tài địa phương. Là chính là bồi dưỡng tương lai đối kháng cái này hắc hồn đế thiên tài. Không quá ngươi yên tâm. Gia nhập vào Tinh Hà Thiên Cung sau khi, bình thường sẽ không có chuyện gì để cho ngươi làm. Một khi có chuyện gì phát sinh nói, vậy nhất định phải tụ tập lại. Nếu không sẽ đụng phải tối trừng phạt nghiêm khắc. Bất tử đế nói ngữ khí rất nặng. Hoàn toàn không phải nói đùa. Cái này tối trừng phạt nghiêm khắc, Lâm Hiên cũng không cần đi ngẫm nghĩ. Cũng biết rất khủng bố loại hình. Vong hồn nhất tộc rất cường đại. Hoàn toàn là một loại khác đặc thù sinh mệnh. Vì thế các ngươi năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Đợi được vong hồn nhất tộc công hãm xuống lúc, vô luận là ai cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tinh Hà Thần Cung cùng hắn liên minh, tụ tập lại là chính là đối kháng cái này vong hồn nhất tộc. Nói không chính xác sau một khắc, vong hồn nhất tộc sẽ xuyên thấu vũ trụ bích chướng. Đại chiến lúc nào cũng có thể phát sinh. Lời nói tàn khốc điểm, chúng ta bồi dưỡng các ngươi, ngoại trừ đối phó vong hồn nhất tộc ở ngoài, càng nhiều hay là cho các ngươi tăng thêm vài phần xác suất sinh tồn. Bất tử đế lời này cũng không khoa trương. Trước đây Lâm Hiên thì có lãnh hội qua, tu vi yếu nhỏ, cuối cùng chỉ có thể bị cắn nuốt xuống, không có chút nào sức chống cự. Còn lại nói ta cũng không nhiều lời, hết thảy đều ở đó lệnh bài bên trong, ngươi sẽ biết mình chỗ chức trách. Lấy trước kia nhiều ra ngoài, đều là Tinh Hà Thiên Cung đệ tử, bao quát sư phụ của ngươi Hỏa Long Thần Tôn. Bất Tử Đế nói ra, hết thảy đều sẽ nghe theo kêu gọi, chỉ là hiện tại tạm thời không có công hãm trở lại, cho nên cũng dựa theo ý nghĩ của mình đi tu luyện. Lâm Hiền gật đầu một cái, bắt đầu dò xét lệnh bài kia, lập tức bên trong thì có tương ứng tin tức truyền lại đi vào. Rất nhanh là hắn biết Tinh Hà Thiên Cung chức trách, Tinh Hà trong Thiên Cung đại bộ phận tài nguyên, hắn đều có khả năng tùy ý sử dụng, bình thường không có có chuyện gì để cho hắn đi làm. Nếu cần để cho hắn đi làm nói, sẽ gửi đi tin tức trở lại, triệu tập hắn trở về, vì vậy vẫn tương đối nhẹ nhõm, không có làm sao hạn chế tự do. Điểm ấy Hỏa Long Thần Tôn chính là một tốt ví dụ, tùy ý ở bên ngoài tu luyện, cơ hồ cũng chưa có trở về qua. Có cái gì không rõ, cứ hỏi ta, ta sẽ dành cho ngươi trả lời. Bất Tử Đế nói ra, Lâm Hiền nghĩ xuống, mới lên tiếng, Bất Tử Đế đại nhân, nói vậy ngài biết nhân loại chúng ta huyết mạch quan hệ bị vững vàng cầm cố lại, có thể có biện pháp mở ra sao? Không có. Bất Tử Đế lắc đầu, thở dài nói, các ngươi này huyết mạch cầm cố bị thiên đạo xiềng xích khóa lại, muốn phá tan rất khó khăn, ta theo mấy vị thiên đế liên thủ phá cũng không cách nào mở ra. Này thiên đạo xiềng xích đều đã bị khóa chết, muốn phá rất là khó khăn, nhờ ngoại lực là rất không có khả năng, nhưng thông qua tự thân nói, nhưng thật ra có vài phần có khả năng thông qua tự thân đột phá. Lâm Hiền nhớ tới Hạo Đan Thần Tôn nói, hắn dốc cả một đời đi trùng kích cái này xiềng xích, cuối cùng là thất bại. Nói tu luyện lực lượng tinh thần, nhưng thật ra có khả năng phá tan, là chúng ta nghiên cứu thật lâu mới phát hiện, thiên đạo xiềng xích cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ. Ngoại lực là khó có thể mở ra, nhưng thông qua tự thân trùng kích nói, ngược lại sẽ có thể trùng kích đi lên. Bất Tử Đế trầm giọng nói, bởi vì tự thân phá tan trong nháy mắt, có một loại lực lượng vô hình này lên đi, thậm chí so với thiên đế lực lượng đều mạnh hơn. Sức mạnh kia, chắc là vô thượng vũ trụ chi lực. Vô thượng vũ trụ chi lực. Lâm Hiền híp mắt, một cái hoàn toàn mới tin tức dũng mãnh tràn vào trong đầu. Điểm ấy độ khó cực lớn, cụ thể xê làm phương pháp, chúng ta cũng không phải rất rõ. Bất Tử Đế lắc đầu, hết thảy đều ở tại bọn hắn lý luận trong, dù sao liền không có một ví dụ. Chợt hắn nhớ tới cái gì, chính là nói ra, không quá Đấu Thiên Thần Tôn đối với lần này có tương đối sâu nghiên cứu. Hắn hình như nghiên cứu thật lâu, cuối cùng hình như là thất bại, nhưng ít ra sẽ có chút tin tức tồn lưu xuống. Như vậy đi, ta cho ngươi kỷ lục điểm, chính ngươi đi kiểm tra là được, chính là tương đối lệch một nhiều. Nói hắn lấy ra một tinh bàn, ở phía trên điểm xuống, tiêu ký ra cái này cơ bản phía trên địa khu. Đây chính là vị trí, ngươi có thể đi dò xét, không quá nhớ kỹ chú ý an toàn nhiều. Bất Tử Đế ngữ khí trịnh trọng nói, nơi đó không quá ổn định, nguy hiểm cũng không phải còn như, nhưng do vì tiếp cận thiên đạo xiềng xích vị trí, sở dĩ phải không thế nào ổn định. Thiên đạo xiềng xích sao? Lâm Hiền lẩm bẩm nói. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.